One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, lịch sử chân tướng. Tam đại cổ đại binh khí, ngoại trừ, xích kinh bên ngoài, toàn bộ đều là nhân tạo, còn lại hai kiện kỳ thật chính là lấy ra đối kháng, xích kinh, mà thiết kế chế tạo ra cái gọi là binh khí, xích kinh, tồn tại, là ngư nhân đảo có thể tại nhân loại lãnh địa điên cuồng khuếch trương bên trong bảo trì an toàn ý. Vào, ngư nhân tộc bản thân cũng không biết loại này triệu hoán xích kinh loại năng lực đến từ chỗ nào. Chỉ có thể nói tạo vật chủ tại thiết kế sinh vật thời điểm. Tự nhiên có sắp xếp của hắn đi. Xích kinh, lần thứ nhất xuất hiện thời điểm. Thế giới còn tại cái nào đó siêu cường quốc thống lĩnh dưới. Siêu cường quốc các phương diện thực lực đều viễn siêu cái khác quốc gia. Xích kinh, tồn tại, để bọn hắn không thể không đối cái này thống lĩnh trong hải dương sức chiến đấu cao nhất, xích kinh. Loại, cự đại uy hiếp giúp cho coi trọng, thế là khai phát ra ác nhất chiến hạm, Minh Vương. Nhưng là căn cứ theo truyền thuyết. Xuất hiện có thể cùng xích kinh loại câu thông, xích kinh, thời điểm. Cũng sẽ có một cái nhân loại ra làm nàng, người dẫn đạo. Trợ giúp, xích kinh, chính xác vận dụng năng lực chính mình. Tại một lần kia xuất hiện thời điểm, thời gian đúng lúc gặp trống không 100 năm. Lúc đương thời một gọi là, Joy Boy, người, xung làm cái này dẫn đạo người nhân vật. Về sau liền là to lớn biến cố. 100 năm lịch sử cứ như vậy bị mất. Thế giới cũng tại cái này 100 năm bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mưu tại hải quân tổng bộ lấy thân phận của trung tướng hiểu được rất nhiều không làm người đời. Biết tới mật tân, phía trên ghi chép, liền là đến từ bị đồ ma lệnh chỗ hủy diệt học giả chi, O'Hara. O'Hara hội tụ toàn thế giới đứng đầu nhất học giả. Bọn hắn vì nghiên cứu trống không 100 năm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không để lại dư lực tiến hành nghiên cứu. Thế nhưng là loại hành vi này tại chính phủ thế giới trong mắt là nguy hại mình thống trị nguy hiểm. Hành vi, tại kia trống không 100 năm bên trong. Có thể thiết kế chế tạo, Minh Vương, siêu cường quốc bị phá vỡ. Tiểu quốc liên hợp mà thành, chính phủ thế giới, tạo dựng lên. Từ khi đó bắt đầu, trái ác quỷ cũng ở thế giới phạm vi bên trong lưu truyền. Hải tặc hoạt động cũng dần dần xuất hiện. Thế giới đỉnh tiêm học giả nghiên cứu ra được đồ vật gì nó chân quý. Bỏ đi những cái kia bất lợi với mình thống trị đồ vật về sau. Những này thành quả nghiên cứu bị chính phủ thế giới thu thập lại. Biến thành mình thành quả nghiên cứu. Thế là trên thế giới có chính phủ phiên bản. Lịch sử chân tướng cũng liền bị vùi lấp càng ngày càng sâu, bởi vì không có cao cấp hơn quyền hạn, có chút hồ sơ hắn vẫn là không cách nào đọc. Thế là Mew mới đi không ngừng khiêu chiến Kizaru, nghĩ phải nhanh một chút tăng thực lực lên, đổi lấy tại hải quân bên trong chức vị tấn thăng, đem đổi lấy hiểu rõ càng nhiều tình báo cơ hội. Nhưng mà đứng tại trung tâm quyền lực người sớm liền phát hiện Mew âm thầm siêu tầm hành vi. Hải quân sĩ quan cao cấp bổ nhiệm coi trọng đề cử cùng tư lịch không phải là không có đạo lý. Nguyên đại tướng bồi dưỡng ra được nhân tài. Chí ít, trung thành tính bên trên không thể nghi ngờ. Người đều là truy tên trục lợi động vật. Không có có hình thái ý thức quán thâu. Toàn bộ hải quân sớm liền thành hợp pháp hải tặc. Tiền bối bồi dưỡng hậu bối loại này, sư đồ, thức nhân tài bồi dưỡng phương thức. Là chính phủ thế giới dựa vào duy trì mình đối hải quân lực khống chế thủ đoạn. Trừ cái đó ra, đương nhiên còn có đem mình vây cánh xếp vào tiến hải quân tổng bộ từng cái cơ quan đơn vị. Từ chỉnh thể giám thị, khống chế hải quân thủ đoạn, nếu là tại dĩ vãng, giống Mew loại này bị đột nhiên từ bên ngoài mang về. Giúp cho trách nhiệm sĩ quan căn bản không có khả năng xuất hiện. Theo hải quân thực lực không ngừng mở rộng, có nhiều thứ thời gian dần trôi qua bắt đầu không giống nhau lắm. Hải quân tướng lĩnh năng lực cá nhân ngay tại trở thành tả hữu thế giới đi hướng cường đại nhân tố. Dĩ vãng không có khả năng xuất hiện, chiêu mộ người bình thường đảm nhiệm hải quân tướng lĩnh, hiện tượng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cái này cũng đại biểu cho chính phủ thế giới đối hải quân lực khống chế ngay tại một chút xíu yếu. Bớt, hải quân đã từ lúc trước giữ cửa kiêm tay chân dần dần hướng một mình thế lực chuyển biến. Tại hải quân tiếp tục không ngừng phát triển lớn mạnh bên trong, người tự do, tỷ lệ nhất định sẽ càng nhiều. Đến lúc đó những này giấu trong lòng người Lý muốn gia nhập hải quân đám người sẽ đối với thế giới sinh ra như thế nào thôi hóa. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Mưu muốn càng thâm nhập hiểu rõ chân tướng bị một ít người chột dạ giấu đi. Hắn tiến hành nếm thử lại bị từng cái thất bại. Kia tiếp tục lưu lại hải quân bên trong kỳ thật đã không có ý nghĩa gì. Đã ghi chép lại đồ vật không cho nhìn, vậy ta liền tự mình đi tìm. Hắn chạm thứ nhất liền là Xích Kinh, khả năng tồn tại ngư nhân đảo. Chính phủ thế giới đương nhiên biết Xích Kinh ngay tại ngư nhân đảo. Những tài liệu này liền rõ ràng viết tại những cái kia cần quyền hạn mới có thể đọc trong hồ sơ. Bọn hắn không phải là không có muốn cướp đoạt Xích Kinh, thế nhưng là đây không phải là một kiện tử vật hoặc là một phần bản vẽ. Kia là một cái người sống sờ sờ, tùy tiện tiến đến sẽ chỉ dẫm vào năm đó vết xe đổ. Muốn thu hoạch được Xích Kinh lực lượng, còn cần cái nào đó có thể dẫn đạo nhân loại của nàng. Chính phủ thế giới vẫn cảm thấy tên này nhân loại có lẽ là cùng nhân ngư ở giữa có cái gì đặc thù liên hệ tồn tại, tỉ như tâm linh cảm ứng loại hình huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Những năm gần đây, quan ở phương diện này bí mật thí nghiệm không biết tiến hành bao nhiêu lần. Không converter, cầu châu, rất nhiều ngư nhân cũng là bởi vì dạng này mục đích mà bị nắm đi. Cuối cùng chết tại băng lãnh thí nghiệm trên đài. Hồ sơ không có ghi chép cụ thể trị số, nhưng nhìn thí nghiệm tiếp tục thời gian, vì vậy mà chết đám người tuyệt đối không chỉ trăm người. Đối với như thế nào dẫn đạo, thân là Xích Kinh nhân ngư công chúa, Miu có hắn kế hoạch của mình. Van der Decken IX nói, 800 năm trước tổ tiên của hắn Van der Decken một thế từng tại một chiếc chứa đầy trái ác quỷ trên thuyền lớn làm việc vặt. Trên thuyền cái nào đó đại nhân vật từng nói, Xích Kinh một Poseidon liền tồn tại ở ngư nhân đảo bên trên. Mục đích của hắn liền là đến tìm kiếm cái này thần kỳ Xích Kinh loại thủ lĩnh tâm tư linh hoạt Van der Decken một thế. Cất mình nhặt được một viên trái ác quỷ, vụng trộm trượt xuống cái này thuyền lớn, tổ kiến đội thuyền của mình bắt đầu tìm kiếm Xích Kinh, mạo hiểm. Không căn cứ ghi chép, có ghi lại nhân loại lần thứ nhất dẫn đạo Xích Kinh cũng là tại 800 năm trước. Hoàn thành cái này một hành động vĩ đại nhân loại, Joy Boy, tải về sau từng cho ngay lúc đó. Xích Kinh viết qua một phần nói xin lỗi tin. Joy Boy, cái tên này, Miu lật khắp hắn có thể nhìn tất cả tư liệu, cũng chỉ có ở chỗ này thấy qua lần này. Miu phỏng đoán, kia chiếc chứa đầy trái ác quỷ thuyền lớn, liền là thiết kế có ích đến đúng kháng Xích Kinh Minh Vương. Mà Van der Decken một thế gặp vị đại nhân vật kia, liền là Minh Vương, thuyền trưởng. Joy Boy, cái này, Joy Boy, chắc là cùng phát hiện kia Hoàng Kim Đảo, Nolan, đồng dạng. Là lệ thuộc vương quốc nhà thám hiểm. Tại cái kia hàng hải kỹ thuật lũng đoạn tại vương quốc trong tay thời đại. Bọn hắn từ quốc vương giúp đỡ, ra biển tìm kiếm tài phú. Joy Boy, phát hiện trái ác quỷ tồn tại. Hướng cái kia đã từng cường đại nhất quốc vương xin. Đại quốc vương biết trái ác quỷ chỗ chân quý, thế là phái ra ác nhất chiến hạm Minh Vương, tại hoàn thành tầm bảo trở về địa điểm xuất phát thời điểm, bằng vào có thể đối kháng Xích Kinh Minh Vương, Joy Boy dự định đến ngư nhân đảo tìm tòi hư thực. Cuối cùng vậy mà trời đất xui khiến thành dẫn đạo Xích Kinh cái thứ nhất nhân loại mà ghi tên sử. Sách, Joy Boy ngày về ngày càng không thể không rời đi ngư nhân đảo trở lại vương quốc của mình phục mệnh. Trước khi đi ước định nhất định sẽ lại đến. Đáng tiếc, không lâu sau đó liền phát sinh náo động thế giới sự kiện lớn. Không cách nào thoát thân thực hiện lời hứa Joy Boy. Viết một phong xin lỗi tin đưa đến ngư nhân đảo. Sau đó liền tra không tin tức, chỉ để lại một cái truyền thuyết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.